Gieo giống nào, gặt giống nấy, tạp A Hàm. Chương 21. Tính chất của nghiệp. Có phải gặt hái tất cả những nhân đã gieo không? Không nhất thiết phải như thế. Trong bộ Anguttara Nikaya Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy: nếu có ai cho rằng con người phải gặt hái trọn hậu quả theo tất cả những hành động trong quá khứ thì không thể có đời sống đạo đức, và con người cũng không thể có cơ hội tận diệt phiền não. Nhưng nếu nói rằng quả phải gặt tương xứng với nhân đã gieo, thì ắt có đời sống đạo đức và con người sẽ có cơ hội dập tắt phiền não. Như vậy, theo Phật giáo có thể uốn nắn, chuyển hoán cái nghiệp, mặc dù Kinh Pháp Cú câu 127 có dạy: không phải bay lên trời cao, lặn xuống biển sâu, hay chui vào hang núi, mà ta có thể tìm được nơi nào trên thế gian này để lẩn tránh quả dữ của nghiệp xấu. Nếu như phải trả quả của tất cả những nghiệp đã tạo trong quá khứ, thì chúng sanh ắt phải chịu vĩnh viễn sống trong đau khổ và không thể mong có ngày giải thoát. Dù không hoàn toàn làm chủ cái nghiệp vì nhân đã gieo, nhưng ta cũng không tuyệt đối phải bó tay chịu làm nô lệ. Dù con người xấu xa đi tiện nhất cũng có thể cố gắng trở nên trong sạch đạo đức. Chúng ta luôn luôn biến đổi và luôn luôn trở thành một cái gì mới, và cái mới ấy tùy thuộc chính ta, tùy thuộc nơi hành động của chính ta. Từng giây, từng phút ta có thể tự cải hoán, làm cho ta trở nên tốt đẹp hơn, cũng như xấu xa hơn. Dù người tội lỗi hư hèn nhất cũng không đáng khinh. Trái lại, nên tạo cho họ một niềm tin tưởng nơi sự cố gắng cải thiện bẩm chất bình sanh của họ. Nên thương hại họ, biết đâu một lúc nào trong quá khứ ta cũng cùng ở trong tình trạng với hạng người hư hèn ấy, và ta đã tiến bộ. Hôm nay ở một vị trí thấp kém, họ cũng có thể cố gắng theo ta và có khi tiến trỗi hơn ta. Ai biết được cái nghiệp đã tích trữ của một người khác. Angulimala, tên sát nhân lừng danh khét tiếng một thời, đã giết chết cả ngàn anh em đồng loại, trở thành một vị A-la-hán và thoát khỏi quả dữ của những hành động tàn ác ấy. Alavaka, dạ xoa hung tợn thường ăn thịt người, từ bỏ thói dữ và cố gắng tu tập, cũng đắc quả Tu Đà Hoàng. Ambapali, một cô gái giang hồ biết hồi tâm tu hành, cũng đắc quả A-la-hán. Vua Asoka, tức vua A Dục, có tiếng là hung ác bạo tàn, trở thành một đấng minh quân, đổi những trận giặc xâm lăng khốc liệt ra những chiến dịch truyền bá đạo lý cao siêu thâm diệu và giáo huấn từ bi của Đức Phật, để mưu cầu hạnh phúc cho một phần nhân loại. Giữa oai danh của trăm ngàn vua chúa trong lịch sử nhân loại, danh thơm cao quý, vừa hùng vĩ, vừa dịu dàng, vừa trong sáng, vừa trầm lặng, của hoàng đế A Dục chói ngời rực rỡ như một vì sao tỏa rạng. Đó là một vài trường hợp hiếm hoi chỉ rằng nhờ ý chí hùng dũng, con người có thể đổi hẳn tâm tánh, từ xấu ra tốt, từ dữ ra lành. Trong một vài trường hợp khác, cũng có thể quả của một nhân yếu mà tái sanh tròn đủ, còn quả của một nhân mạnh lại được lắng dịu. Đức Phật dạy: hỡi này các tỳ khưu, người kia không biết khép mình vào kỷ cương của thân, của đạo lý, của tâm, của trí tuệ, người kém đạo đức, kém giới hạnh, và do đó sống đau khổ. Do một hành động tầm thường của người ấy cũng đủ tạo quả đưa vào cảnh khổ. Hỡi này các tỳ khưu, người nọ có nếp sống kỷ cương về phương diện vật chất cũng như về mặt tinh thần, đạo đức và trí tuệ. Người đạo đức cao thượng biết làm điều thiện và lấy tâm từ vô lượng đối xử với tất cả mọi chúng sanh. Người như thế, dù có một hành động lầm lạc tầm thường như kể trên, hành động ấy không tạo quả trong hiện tại hay trong kiếp vị lai. Tỷ như có một người kia xớt một muỗng muối vào bát nước. Này hỡi các tỳ khưu, các thầy nghĩ như thế nào? Nước trong bát có thể trở nên mặn và khó uống không? Bạch hóa Đức Thế Tôn, có. Tại sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì nước trong bát thì ít, mà cho vào một muỗng muối thì phải mặn. Bây giờ, tỷ như người kia đổ muỗng muối ấy xuống sông Hằng. Này hỡi các tỳ khưu, các thầy nghĩ sao? Nước sông Hằng có vì muối ấy mà trở nên mặn và khó uống không? Bạch hóa Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Bạch Đức Thế Tôn, vì sông Hằng rộng lớn, nước nhiều, chỉ bấy nhiêu muối ấy không đủ làm mặn. Cũng dường thế ấy, có trường hợp người kia vì phạm một lỗi nhỏ mà chịu cảnh khổ, người khác cũng tạo một lỗi tương tự nhưng gặt quả nhẹ hơn, và sau khi chết, quả kia không trổ sanh nữa, dầu trổ một cách nhẹ nhàng. Có thể có trường hợp người kia bị bỏ tù vì ăn cắp nửa xu, một xu hay 100 đồng xu, và cũng trong trường hợp người nọ không bị bỏ tù vì nửa xu, một xu hay 100 đồng xu. Ai bị bỏ tù vì nửa xu, một xu hay 100 xu? Khi người ta nghèo khổ, túng thiếu, bần cùng, thì dầu chỉ nửa xu, một xu hay 100 đồng xu cũng bị bỏ tù. Ai không bị bỏ tù vì nửa xu, một xu hay 100 đồng xu? Khi người ta giàu có, dư giả, sung túc, thì không bị bỏ tù vì nửa xu, một xu hay 100 đồng xu. Cùng một thế ấy, có trường hợp người kia chỉ có một vài hành động bất thiện nhỏ nhặt mà phải lâm vào cảnh khốn cùng, và có trường hợp người nọ cũng phạm lỗi lầm y như vậy mà không phải gặt quả nào trong kiếp hiện tại. Hành động bất thiện ấy cũng không có hậu quả nhỏ nhen nào sau kiếp sống này. Nguyên do vì sao đôi khi quả trổ sanh trái ngược với nhân đã gieo? Nhân lành tạo quả lành, nhưng đã gieo nhân lành rồi còn hối tiếc, đã làm một việc thiện mà còn ăn năn hối hận, thì quả trổ sanh không được tương xứng với nhân. Tích chuyện sau đây là một ví dụ. Ngày kia, vua Basenadi xứ Kosala đến hầu Đức Phật và bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tại thành Savatthi có một nhà triệu phú vừa qua đời mà không có người thừa kế. Vì lẽ ấy, bao nhiêu tài sản của ông gồm 100 thỏi vàng, ngoài số bạc và của cải khác, đều được bổ sung vào kho. Bạch Đức Thế Tôn, người giàu có lúc ấy còn sanh tiền, sống thật kham khổ, ăn thì chỉ cơm nát với thức ăn thừa và thiêu, mặc thì chỉ dùng vải thô và chỉ gai, còn di chuyển thì chỉ có một chiếc xe cũ kỹ với con ngựa gầy. Đức Phật dạy: Mặc dầu vậy, trong một tiền kiếp, nhà triệu phú ấy thường đề bát cúng dường đến một vị độc giác Phật tên là Taragasikhi. Tuy đề bát cúng dường, nhưng ông không bao giờ quan tâm đến công đức ấy. Ông lại có ý hối tiếc vì đã mất của, và tự nghĩ thầm: Phải chi ta để dành vật thực ấy cho người ăn kẻ ở trong nhà còn hơn. Ngoài ra, ông còn giết chết một người cháu để sang đoạt gia tài. Do quả lành của công đức bố thí cúng dường, ông tái sanh 7 lần trong cảnh trời. Cũng do quả lành ấy, ông tái sanh 7 lần làm triệu phú tại thành Savatthi này. Vì ông đã hối tiếc, nghĩ thầm rằng: Phải chi ta để dành vật thực ấy cho người ăn kẻ ở trong nhà còn hơn. Nên mặc dầu giàu có, ông không thể toại hưởng sự nghiệp vĩ đại ấy, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp, luôn luôn lo sợ hết của, không dám nhờ tiền để tạo tiện nghi cho đời sống vật chất. Vì đã giết chết một người cháu để sang đoạt tài sản, nhà triệu phú độc ác ấy phải chịu đau đớn nhiều năm, nhiều trăm năm trong cảnh khổ. Và cũng vì hành động ác độc ấy, ông phải chịu tuyệt vọng liên tiếp trong 7 kiếp. Do đó, bao nhiêu tài sản của ông phải bị xung vào quốc khố. Nhà triệu phú được một sự nghiệp vĩ đại nhờ nhân tốt đã gieo. Tuy nhiên, đã gieo nhân lành mà còn hối tiếc, nên dù được sự nghiệp lớn lao, ông không được hưởng. Duyên hỗ trợ và duyên trở ngại. Trong sự báo ứng của nghiệp, ta nên biết rằng có những năng lực hỗ trợ, nâng đỡ, tạo điều kiện, trợ duyên cho quả sớm trổ sanh. Và ngược lại, cũng có những năng lực kìm hãm, ngăn chặn, không cho quả trổ sanh hay nghịch duyên. Sự sanh trưởng thời gian hay hoàn cảnh, nhân cách hay tướng mạo, và sự nỗ lực cố gắng là những năng lực trợ duyên hay nghịch duyên, hỗ trợ hay ngăn cản quả trổ sanh. Thí dụ như người kia sinh trưởng trong một gia đình quý phái, giàu sang hay trong hoàn cảnh an lành, sự tái sanh tốt ấy đôi khi là một năng lực ngăn chặn không cho quả dữ trổ sanh. Trái lại, người nọ sinh trưởng trong gia đình nghèo khó khốn cùng hay trong cảnh khổ, sự tái sanh bất hạnh của người này tạo điều kiện thuận tiện cho quả dữ trổ sanh. Danh từ Phật giáo gọi những năng lực ấy là tái sanh thuận lợi và tái sanh bất thuận lợi. Người kia dù không phải là hạng thông minh mà nhờ có nghiệp tốt sanh trưởng trong hoàng tộc thì cũng được thiên hạ kính nể kiêng dị. Nếu cũng kém thông minh như người ấy mà sanh trong gia đình túng thiếu bần hàn thì ắt không được kính trọng như vậy. Đức vua Đức Gamadi xứ Tích Lan gieo nhân xấu vì đã gây chiến tranh chống tộc Tamin, đồng thời cũng tạo nhiều nghiệp tốt do các công tác từ thiện có tính cách tôn giáo và xã hội. Nhờ nghiệp tái tạo tốt ấy, ngài được tái sanh vào cõi trời. Tục truyền rằng đến thời Đức Phật Di Lặc ra đời, ngài sẽ trở xuống một lần chót. Nhân bất thiện mà ngài đã gieo không trổ quả, nhờ được tái sanh thuận lợi trong hoàn cảnh tốt. Trường hợp vua Asatasattu, tức vua A Xà Thế, là một thí dụ khác. Phạm trọng tội giết cha, nhưng về sau ông đến gần Đức Phật và trở nên một vị minh quân có tâm đạo diệt thành. Vì mang trọng giết cha, ông phải tái sanh vào cảnh khổ, và do sự tái sanh bất thuận lợi ấy, bao nhiêu nhân lành ông đã gieo không đủ duyên hỗ trợ để trổ quả. Dung mạo đẹp đẽ hay xấu xa là hai yếu tố khác có thể hỗ trợ hay gây trở ngại cho sự báo ứng của nghiệp. Nếu nhờ nghiệp tốt mà người kia được tái sanh thuận lợi, nhưng bất hạnh phải tật nguyền hay có tướng mạo dung nhan xấu xí, thì cũng không hoàn toàn trọn hưởng phước lành của mình. Một vị hoàng tử đáng lẽ phải nối ngôi cha để trị vì thiên hạ, nhưng nếu vị ấy tật nguyền cũng có thể đó là một trở ngại không được lên ngôi báo. Trái lại, diện mạo phương phi là yếu tố giúp thành công. Một đứa trẻ tuy nghèo nhưng mặt mày thông minh sáng sủa có thể làm cho người khác chú ý đến và gieo ít nhiều thiện cảm đến người khác. Thời gian hay cơ hội thuận lợi và bất thuận lợi là hai yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến sự báo ứng của nghiệp. Thí dụ trong một thiên tai, tất cả đều phải cùng chung chịu một số phận, đó là điều kiện bất thuận lợi. Trợ duyên cho nghiệp xấu trổ sanh cũng có những điều kiện thuận lợi làm suy giảm năng lực hoặc ngăn chặn không cho nghiệp xấu trổ sanh. Trong các năng lực trợ duyên và nghịch duyên, hành tinh tấn hay sự nỗ lực cố gắng là quan trọng hơn tất cả. Trong sự báo ứng của nghiệp, tình trạng cố gắng hay thiếu cố gắng giữ một vai trò chính yếu. Do cố gắng trong hiện tại, ta có thể chuyển nghiệp tạo nghiệp mới, hoàn cảnh mới, môi trường mới, cả một thế giới mới. Dù có điều kiện thuận lợi và được trợ duyên đầy đủ, mà nếu không nỗ lực cố gắng thì chẳng những ta bỏ mất cơ hội quý báu, mà có khi còn hoang phí cả sự nghiệp vật chất hay tinh thần. Nếu bệnh mà không tìm thầy thuốc, nếu gặp khó khăn mà không cố gắng giải quyết, không nỗ lực để vượt qua, thì quả dữ ắt được trợ duyên đầy đủ để trổ sanh. Trái lại, nếu ta tận lực cố gắng để vượt qua mọi khó khăn, luôn luôn cải thiện hoàn cảnh, tận dụng mọi khả năng, mọi cơ hội hiếm có, đi vững vàng tiến bộ thật sự, nghiệp tốt sẽ được trợ duyên đầy đủ để trổ sanh. Trong một tai nạn chìm ghe ngoài khơi biển cả, Đức Bồ Tát Mahasanaka tận lực cố gắng để tự cứu mình. Trong khi những người khác gian giái các đấng thần linh và đặt số phận của mình trong tay các ngài, kết quả là Bồ Tát thoát nạn trong khi những người khác đều chết chìm. Danh từ kỹ thuật gọi hai yếu tố này là Ba Yoga Sampatti, cố gắng thuận lợi, và Ba Yoga Vipatti, cố gắng bất thuận lợi. Mặc dù không hoàn toàn làm nô lệ, cũng không tuyệt đối làm chủ cái nghiệp, chắc chắn là những yếu tố trợ lực và những nghịch duyên ấy cũng ảnh hưởng phần nào năng lực báo ứng của nghiệp. Do sự tái sanh, hoàn cảnh, cá tính, cố gắng cá nhân và những yếu tố tương tự, chính lý nghiệp báo đem lại cho người Phật tử sự an ủi, niềm hy vọng, chỗ nương tựa và khích lệ tinh thần để có thể đảm đương vượt bước trên con đường tiến bộ. Khi có việc bất trắc xảy đến, khi gặp trở ngại, khó khăn, thất bại và hoàn cảnh bất hạnh, người Phật tử nhận định rằng mình đang gặt hái giống nào mà trước kia chính mình đã gieo. Mình đang trang trải một món nợ đã vay lúc nào trong quá khứ. Tuy nhiên, thay vì phải bó tay chịu quy hạn hoàn cảnh để cho định luật nghiệp báo tự nhiên diễn tiến, người Phật tử tận lực cố gắng diệt trừ, bứng tận gốc rễ giống cỏ xấu và gieo trồng những giống tốt, tương lai hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Người tin tưởng lý nghiệp báo không khi nào lên án kẻ hư hẹn tội lỗi, bởi vì mọi người đều có khả năng và cơ hội để tự cải thiện bất cứ lúc nào. Người kia dù phải chịu đau khổ trong hiện tại, nhưng vẫn có hy vọng như mọi người rằng trong một ngày tươi đẹp nào, chính mình cũng có thể đạt đạo quả cao thượng, an vui hạnh phúc vĩnh cửu trường tồn. Ta tạo địa ngục cho ta do chính hành động của ta, cũng do hành động của chính ta. Ta tạo thiên đàng cho ta. Một người Phật tử thuần thành và hiểu biết chắc chắn định luật nghiệp báo không khi nào gian dối cầu xin được cứu rỗi. Trái lại, đặt trọn niềm tin nơi chính mình, nơi hành tinh tấn của mình để được giải thoát. Thay vì bó tay đầu hàng hay vuốt ve tân bốc một thần linh siêu nhân nào, người Phật tử đặt trọn niềm tin mình trên ý chí của mình và không ngừng hoạt động để tạo an lành cho tất cả. Niềm tin vững chắc nơi nghiệp báo nâng cao giá trị của hành tinh tấn và kích thích lòng nhiệt thành. Bởi vì lý nghiệp báo dạy mỗi người phải lãnh lấy trách nhiệm của mình. Đối với người Phật tử sơ cơ, định luật nghiệp báo là một điều răn. Với hạng người trí thức, nghiệp báo là một khích lệ. Luật nhân quả giải thích vấn đề đau khổ, giải thích tình trạng bí ẩn của cái được gọi là số mạng và tiền định của một vài tôn giáo, và trên hết giải thích hoàn cảnh chênh lệch giữa loài người, giữa chúng sanh. Chúng ta là vị kiến trúc sư xây đắp số phận của chúng ta. Chính ta tạo ra hay tiêu diệt ta, chính ta tạo thiên đàng cho ta, và cũng chính ta tạo địa ngục cho ta. Những gì ta nghĩ, nói và làm là của ta. Chính tư tưởng, lời nói và hành động là nghiệp. và nghiệp đưa ta lên hay xuống từ kiếp này sang kiếp khác, mãi mãi trong vòng luân hồi. Đức Phật dạy, phước và tội mà con người tạo ra là những gì mà con người làm chủ, những gì đưa con người đi từ nơi này là những gì bén gót chạy theo con người như bóng theo hình. Vậy từ đây con người hãy tích trữ cái tốt để đem đi nơi khác. Trong tương lai hãy tạo nên một nền tảng vững chắc cho thế gian ngày mai.